Dạ thưa thầy, câu hỏi của An Bình ạ. Dạ xin sư ông giải thích thêm cho con về chánh niệm và tỉnh giác. Vì có lần con được nghe một sư chia sẻ là không cần phải tỉnh giác, chỉ cần tập trung vào độ sâu của chánh niệm, càng sâu thì càng tốt là được. Con có sự phân vân ở đây à, con xin tri ân sư ông. Thật ra đó, ba cái yếu tố mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, thì ba yếu tố đó nó gắn liền nhau. Không thể nào mà mình làm một trong ba yếu tố đó mạnh hơn được, nó phải điều hòa với nhau á thì mới được. Giống như bây giờ cà phê, nước với đường, thí dụ như vậy, thì ba yếu tố đó nó phải là quân bình với nhau á thì mới ngon được. Cà phê nhiều quá mà nước ít quá thì cũng không được, nước nhiều quá mà cà phê ít quá cũng không được, đường nhiều quá cũng không được, đường ít quá cũng không được, mà nó là phải là ba yếu tố đó nó phải quân bình với nhau. À, cho nên trong cái mà lục căn, ngũ căn ngũ lực đó, là chính là Đức Phật ngài chỉ ra cái sự quân bình thôi. Tín tấn niệm định tuệ là phải quân bình với nhau. Cho nên không thể nào nói là chỉ có niệm được, không thể nào chỉ nói là chỉ có niệm được, hay là chỉ có tín được, hay là chỉ có tấn được, chị có định được, kể cả chị có tuệ không cũng được. Bởi vì ba yếu tố đó nó phải nương tựa với nhau, cho nên thầy mới có cái ví dụ là cái đó, ví dụ như cái này nó có ba chân này đó, bây giờ bỏ đi một chân là nó đổ liền. Ba chân đó nó phải là quân bình với nhau thì nó mới đứng vững được. Thì giới định tuệ đó là ba yếu tố nó là phải luôn luôn quân bình, không thể thiếu một yếu tố nào cả. Nhưng mà ở đây là nó phải phân biệt được là giới định tuệ chế định và giới định tuệ tự tánh. Cái mục đích mà cái giới định tuệ chế định của Đức Phật là để giúp mình trở về với giới định tuệ tự tánh, và chỉ trong giới định tuệ tự tánh mới quân bình được thôi. Còn khi mà giới định tuệ mà chế định á, thì thế nào cũng bị giới nặng hơn, cái định nặng hơn, cái tuệ nặng hơn. Có người thì quá đặt nặng tuệ đi, cho nên ngồi cứ mà nghiên cứu nào là luận, nào là thế kinh, nào là từng chi, nhưng mà thật ra nhiều khi tuệ trí mà nhiều quá đó là nó sinh nghi, cho nên không đứng và không đứng vững ở đâu được hết trơn á. Không biết cái này đúng chưa, không biết cái kia đúng chưa, không biết cành này đi chưa. Quá nhiều á. Trong lúc đó mình chỉ cần trọn vẹn với một cái gì đó. À, mà khi mình ba yếu tố này là như thế này, để mình hiểu được ba yếu tố này cho đúng á, thì mình phải hiểu ba yếu tố ngược lại. Nếu mà mình buông lung phóng dật, tức là cái tâm mình ngồi đây nhưng mà tâm mình cứ lang thang nghĩ về quá khứ, tương lai, bên ngoài, thì không được đó nè. À, thành ra yếu tố tinh tấn là rất cần thiết. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là có hai cái yếu tố của tinh tấn. Một là mình nghiêm túc chân thành với cái pháp đang làm, ví dụ như đang đi, đang thở, đang gì đó, chứ không có buông lung phóng dật. Tức là khi mình đang đi, đang ngồi, đang đứng, đang gì đó, thì tâm không buông lung phóng dật, đó là yếu tố quan trọng. Mà không buông lung phóng dật có nghĩa là mình đang nghiêm túc, chân thành với cái đang là đó. Đó là yếu tố thứ nhất. Khi mình nghiêm túc, còn nghĩa thứ hai, nghĩa là thứ hai là lỡ như mình đã buông lung phóng dật, thì lúc đó tinh tấn có nghĩa là trở về. Tức là khi mình đã biết cái đó là buông lung phóng dật rồi đó, bây giờ mình buông cái buông lung phóng dật đó đi để mình trở về lại với cái thực tại, thì đó là tinh tấn. Thầy nói có thể có hai từ mà đúng nghĩa với tinh tấn trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đó là chân thành với thực tại và trở về với thực tại. chân thành trở nên thực tại thì khỏi thì thực đạo là không chung buông lung phóng dật rồi. Còn nếu đã buông lung phóng dật thì phải trở về với thực tại. Đó, thành ra có hai từ là chân thành và trở về. Đó là ý nghĩa của tinh tấn. Cho tinh tấn không phải là nỗ lực, ví dụ như mình nỗ lực làm sao để mình đạt được cái gì đó, tức là buông lung rồi. Cái này nhiều người không hiểu được cái chỗ mà vi tế đó. Ví dụ như bây giờ thầy cố gắng ngồi để làm sao mà để cho được cái gì đó theo cái ý mình của mình đó, tức là tâm mình đang buông lung rồi. Cho nên đâu có trở về thực sự với cái đang là. Nếu trở về thực sự đang là thì đâu cần phải đi tới đâu. Nếu mà chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây thì đâu có cần là ước là nhớ quá khứ hay là tương lai hay bên ngoài. Cho nên đó, lúc đó là nếu mà nó đã đi ra là lúc đó trở về. Còn nếu mà không á, thì nếu mình đã làm cái gì thì chân thành với đó rồi á, thì khỏi cần phải là gì cả. Đó là lý do vì sao mà thầy nói là tinh tấn không phải là nỗ lực. Tất nhiên cái nỗ lực á, trong một số trường hợp á, mà nhất là những trường hợp về tục đế, những trường hợp tục đế đó thì có nỗ lực. Còn chân đế đó thì là buông hết nỗ lực thì mới thấy chân đế. Cái đó mới là kỳ lạ. Và ai đến khi ai vào được chỗ đó thì mới hiểu được cái ý nghĩa đó thực sự là gì. Thứ hai, chánh niệm là gì? Chánh niệm là đồ tròn vẹn với thực tại. Tức là nó không thất niệm. Thất niệm là gì? Thất niệm là ví dụ như thầy ngồi đây, nhưng mà thầy cứ cái tâm của thầy nó bị gắn với một cái đối tượng nào đó, có thể là đối tượng yêu thương hay đối tượng ghét bỏ, hay là một cái đối tượng nào đó mà mình đang dính mắc vào. Thì khi mà cái tâm của mình dính mắc vào một cái đối tượng mà ở quá khứ, tương lai hay bên ngoài đó, thì đó gọi là thất niệm. Cái đó mình mới phải hiểu hai mặt thì cái đó mình mới thấy được. Khi mà cái tâm mình nó gắn liền với một đối tượng quá khứ, tương lai hay bên ngoài thì lúc đó gọi là thất niệm. Vì vậy cho nên á, bây giờ này, cái đồ tròn vẹn với đáng kép với thực tại đang là, tức là lúc đó là đang thân hay đang thọ hay đang tâm hay đang pháp, thì á, cái đồ tròn vẹn với cái thực tại đó đó tỷ lệ nghịch với cái đồ dính mắc vào quá khứ, tương lai hay bên ngoài. Ví dụ như bây giờ một cái người ngồi đây thì cứ nhớ một cái chuyện quá khứ, có thể ân hận một chuyện mình đã làm sai, hay là nhớ tới một cái chuyện đó hạnh phúc nào đó, là bây giờ mình bị chìm ở trong cái quá khứ đó, thì lúc đó là thất niệm. Nhưng bây giờ mình cái đồ tròn vẹn với mình, tức là mình ngồi bây giờ mình ngồi không làm gì thì chỉ có thấy thở thôi, thì cái thấy cái sự thở vô thở ra đang diễn ra thôi, thì lúc đó mình mới là tròn vẹn với cái thân. Hoặc là khi thở mình cảm thấy khó chịu thì mình thấy rõ cái khó chịu nó diễn biến thế nào, thì đó là cái thọ. Tại khái vậy thì lúc đó đó cái đồ tròn vẹn với cái thân thọ tâm pháp đó, đó càng nhiều thì cái đồ dính mắc ở bên ngoài càng ít. Thất niệm chính là cái đồ tâm dính mắc vào cái đối tượng quá khứ, tương lai hay bên ngoài. Đó. Cho nên á, cái đồ dính mắc quá khứ, tương lai và bên ngoài càng ít thì cái đồ tròn vẹn với thực tại càng nhiều. Cho nên nó mới tỷ lệ nghịch với nhau. Cái người nào mà còn dính mắc chuyện này chuyện kia đủ thứ hết trơn á, thì cái người đó khó mà chánh niệm được. Khó mà chánh niệm được đó. Ngược lại, nếu người nào chánh niệm, tức là sức độ tròn vẹn với thực tại càng cao, thì cái dính mắc bên ngoài càng thấp. Ví dụ như hồi xưa đó, là thầy lúc thầy mới về đây là chỉ sửa cái cốc. Hồi đó cái cốc của thầy nằm ở ngay trước giữa tháp này, chỉ sửa cái cốc thôi là bệnh luôn. Nhưng mà sau này thầy làm tháp, thầy làm tăng xá, và bây giờ thầy đang còn lo làm ở Quảng Ngãi, ở ở Đức Trọng, ở Đà Lạt, ở Nha Trang, mà không dính mắc đâu cả. Làm thì làm, ứng thì làm, mà còn không thôi vẫn sống tròn vẹn với mình. Tức là đồ dính mắc ở bên ngoài ít thì cái đồ chánh niệm càng cao cao cả thôi. À, thành ra chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là. À, còn cái mức độ tròn vẹn thì tùy theo mọi người. Đó là mình nói cái tiêu chuẩn là tròn vẹn thôi. Còn tròn vẹn bao nhiêu là tùy theo cái hai cái mức độ đối nghịch nhau đó đó. Cho nên á, mới có một cái điều là thế này. Khi mà cái chính yếu của Đức Phật ở trong trong cái kinh Tứ Niệm Xứ đó, là cái câu mà chính yếu đó, nó lại nằm nhiều người là cứ để ý vào thân là gì, thọ là gì, tâm là gì, pháp là gì, ngồi mà phân tích ào ào, ào theo cái diệu pháp. Không phải vậy. Cái câu này mới quan trọng này. Không tham ưu, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Câu đó mới là quan trọng đó. Tức là chỉ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. À, chứ không có dính mắc vào thân, hay là không dính mắc vào thọ, hay dính mắc vào tâm, không dính mắc vào pháp gì hết á. Mà chỉ thấy thôi, thấy thân như như nó là, thấy thọ như nó là, thấy tâm như nó là, thấy pháp như nó là thôi. Chứ đừng có ngồi mà phân tích thân là thế này thế kia, đem vi diệu pháp đó mà áp dụng vào đó là càng trở ngại. Mà là chỉ thấy thôi, ngay đó thấy cái gì là thấy cái đó thôi. Đó, thì cái đồ tròn vẹn đó là chánh niệm. Bây còn bây giờ tỉnh giác là gì? Khi mà mình tròn vẹn với đang là, thí dụ bây giờ thầy đang ngồi và thầy đang thở, và tròn vẹn với cái thở, thì tự nhiên là biết cái thở đó rất rõ. Phải không? Nhưng mà bây giờ này, giả sử như thầy buông lung, thất niệm, thì lúc đó đó cái tâm của thầy là nó đã chạy lang thang rồi, nó dính ở ngoài cái đối tượng bên ngoài nó rồi, thì bây giờ đâu có rõ biết mình đang thở như thế nào. À, nhưng mà trong ba yếu tố đó đó thì cái yếu tố rõ biết là quan trọng nhất, tức là cái yếu tố thấy biết đó là quan trọng nhất. Còn cái mà tinh tấn với chánh niệm đó là yếu tố phụ để giúp cho cái chánh niệm, à, cái tỉnh giác đó, đó là nó được thực hiện một cách tròn vẹn. Tức là nếu mình tinh tấn chánh niệm tròn vẹn thì lúc đó đó là cái tỉnh giác mới là rõ biết tròn vẹn cái pháp đang là. Mà cái rõ biết này đó mới là quan trọng. Vì cái đó chính là tuệ giác. Chánh niệm đương nhiên là yếu tố rất cần thiết, nhưng nó vẫn là yếu tố để giúp cho cái biết đó đó. Bởi vì nếu mà mình thất niệm, à, cái đồ buông lung và thất niệm cao thì không thể nào mà tỉnh giác tròn vẹn được, đúng không? Tức là tỉnh giác là rõ biết cái thực tại đang là. Nhưng mà bây giờ này, thêm một từ này quan trọng này. Rõ biết không nghĩa có nghĩa là phân tích như vi diệu pháp, mà rõ biết là thấy nó với tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Nhớ là nhớ như vậy này, chẳng phải là ngồi mà phân tích rõ biết, bây giờ tôi rõ biết rồi, bây giờ thân bước lên thì nó nặng thế này, là đó là đất, đó là nước, đó là lửa. Không phải vậy, cái đó là làm cho hư hỏng hết. Chỉ nhìn với một tâm trong sáng thôi. Có một người đó, khi mà thầy giảng người Bắc á, có một cái anh thanh niên, anh cãi thầy. Anh nói nếu mình không thấy rõ thì làm sao mà mình giác ngộ được. Thì thầy mới hỏi anh ta một câu. Thầy nói như thế này. Bây giờ á, thí dụ như con thấy một cô gái đi ngang qua, thì con thấy rõ cô gái đó để giác ngộ, hay là con thấy cô gái đó với tâm rộng lặng trong sáng? Nếu con thấy với tâm rộng lặng trong sáng thì con không có tập đế khổ đế, Còn bây giờ cũng lại có phải nhìn biết là cô này nặng bao nhiêu, rồi mỡ trong máu như thế nào, hay là cô này như thế nào, phải cởi ra hết trơn để coi là cô này như thế nào, rồi khi đó mới giác ngộ. Cho nên cái phân tích đó là một cực kỳ sai lầm, mà là chị thấy, trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết thôi. Tức là thấy với tâm thanh tịnh trong sáng, chứ không phải là thấy nó như thế nào, thấy nó là cái gì. Đó, cái đó là cực kỳ quan trọng này. Cho nên cái trí tuệ đó là cái thấy thanh tịnh trong sáng, chứ không phải là cái thấy biết của lý trí mà phân tích ra là cái đó là cái gì, cái gì, cái gì. Không phải vậy. Một nhà khoa học có thể là, giả sử như một nhà khoa học là một người có thần thông, có thể nhìn biết được cô đó nặng bao nhiêu, nhưng mà vẫn không giác ngộ được, bởi vì nó bị kẹt ở trong đó rồi thì làm sao giác ngộ. Rồi, hết giờ. Chào mọi người.